Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hậu. Chương 15 giờ 15, kế hoạch thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sáng hôm nay cũng chính là ngày mà Tô Mỹ Lệ đến đoàn làm phim để quay. Tô Mỹ Lệ dậy từ sớm, trang điểm, sửa soạn thật đẹp rồi tạm biệt Chu Doanh Doanh rồi lái xe đi. Trên đường đi đến trường quay, Tô Mỹ Lệ đã phát hiện ra Vĩ Vĩ đang bám theo cô. Tô Mỹ Lệ nhớ lại đoạn thời gian kiếp trước, rồi vội vàng mở điện thoại ra xem lịch. Đúng như những gì xảy ra ở kiếp trước thì cô sẽ bị trúng kế của Vĩ Vĩ và bị đuổi ra khỏi đoàn làm phim. Nhưng đó chỉ là sự việc diễn ra ở kiếp trước mà thôi. Kiếp này, Tô Mỹ Lệ sẽ không bao giờ sa vào bẫy của Vĩ Vĩ và Ngôn Cảnh nữa. Tô Mỹ Lệ đánh xe vào hầm gửi xe rồi đi ra ngoài trường quay. Thấy Tô Mỹ Lệ xuống xe, Vĩ Vĩ nhanh chóng trả tiền taxi rồi đi xuống, nhẹ nhàng đi theo Tô Mỹ Lệ. Cô ta muốn chờ thời cơ thích hợp để đổ thuốc vào trong bình nước của Tô Mỹ Lệ và khiến giọng nói của Tô Mỹ Lệ trở nên ồm ồm khó nghe. Vĩ Vĩ sau khi thấy Tô Mỹ Lệ vào phòng thay đồ thay phục trang và make up thì cô ta giả vờ là người make up cho các diễn viên rồi nhân cơ hội lấy bình nước của Tô Mỹ Lệ để bỏ thuốc vào. Cô ta không chỉ muốn Tô Mỹ Lệ bị đạo diễn chê bai mà cô ta còn muốn nhân lúc Tô Mỹ Lệ bị như thế mà thay cô ấy trở thành nữ phụ của bộ phim. Nhưng thật tiếc cho cô ta là kế hoạch của cô ta rất hoàn hảo thế nhưng không thể áp dụng với Tô Mỹ Lệ được. Tô Mỹ Lệ thay phục trang, make up xong xuôi thì Vĩ Vĩ liền nhờ một nhân viên khác đưa bình nước cho Tô Mỹ Lệ uống. Tô Mỹ Lệ liền quay người ra đằng sau, đổ ít nước vào trong cốc và nhân lúc Vĩ Vĩ không chú ý liền hất đi rồi xoay người lại giả vờ như mình đã uống hết. Còn Vĩ Vĩ sau khi nhìn thấy Tô Mỹ Lệ uống hết sạch nước trong cốc liền mừng thầm vì nghĩ rằng Tô Mỹ Lệ đã trúng kế của mình. Tô Mỹ Lệ sau khi đã lừa được Vĩ Vĩ liền nhanh chóng đi ra ngoài để quay phim. Thấy các diễn viên đã tập hợp đông đủ, đạo diễn ra lệnh, cảnh một lần một action. Nghe thấy hiệu lệnh của đạo diễn, Tô Mỹ Lệ và các diễn viên bắt đầu quay. Đến phân cảnh Tô Mỹ Lệ cất tiếng nói. Vĩ Vĩ vô cùng ngạc nhiên vì tại sao Tô Mỹ Lệ đã uống thuốc rồi mà thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng. Vĩ Vĩ nghĩ lại rồi mới nhận ra là mình đã bị Tô Mỹ Lệ lừa. Tô Mỹ Lệ biết là Vĩ Vĩ đã biết rằng cô lừa cô ta nên quay lại nhìn Vĩ Vĩ và cười với nụ cười khiêu khích. Mặc dù Vĩ Vĩ đang rất tức Tô Mỹ Lệ vì đã chơi cô ta một vố nhưng cô ta vẫn phải kiềm chế lại vì cô ta biết hiện giờ cô ta đang ở trường quay của một bộ phim nổi tiếng và đang có rất nhiều phóng viên ở đây. Nếu cô ta làm lớn chuyện này lên thì chỉ hại đến sự nghiệp và tương lai của cô ta sau này. Cô ta nhìn lại Tô Mỹ Lệ một lần nữa với ánh mắt hình viên đạn rồi rời đi. Cô ta quyết trả thù và tự nhủ sẽ lập ra một kế hoạch hoàn hảo hơn. Còn Tô Mỹ Lệ thì vẫn tiếp tục ở lại trường quay để quay nốt phân đoạn của mình. Đến tầm 9 giờ tối, Tô Mỹ Lệ mới quay xong. Vì cả đoàn làm phim chưa được ăn gì từ trưa cho tới bây giờ nên Tô Mỹ Lệ quyết định mời cả đoàn làm phim đi ăn một bữa. Ăn xong, mọi người trong đoàn làm phim cảm ơn bữa cơm của Tô Mỹ Lệ rồi đi về. Mọi người trong đoàn làm phim sau khi đã đi hết thì Tô Mỹ Lệ mới lấy xe đi về. Cô nhìn đồng hồ trên xe thấy bây giờ đã là 10 giờ tối nên cô nghĩ, muộn thế này rồi chắc ký túc xá cũng đã đóng cửa. Thôi mình đi về nhà vậy. Nghĩ một hồi, cô quyết định gọi điện về nhà báo cho ba mẹ là hôm nay mình sẽ ngủ ở nhà. Gọi điện cho ba mẹ xong, Tô Mỹ Lệ lái xe đi về ngôi nhà thân thương của mình. Cô vừa về đến cửa đã thấy ông bà, ba mẹ đang đứng trước cổng đợi sẵn. Tô Mỹ Lệ đánh xe vào gara rồi xuống xe. Con chào ông bà, ba mẹ, sao muộn thế này rồi cháu mới về nhà. Bà nội hỏi Tô Mỹ Lệ, dạ hôm nay con phải đi quay phim, bây giờ mới quay xong, con thấy muộn quá rồi nên nghĩ chắc tầm này ký túc xá đã đóng cửa rồi nên mới về nhà. Về nhà an toàn là được rồi. Thế con đã ăn cơm chưa? Chưa ăn thì vào nhà, mẹ hâm lại thức ăn cho. Dạ thôi ạ, con vừa cùng đoàn làm phim đi ăn rồi. Thôi con về phòng tắm rửa rồi đi ngủ đây, về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Tô Mỹ Lệ đi lên phòng. Căn phòng này của cô vẫn y như hồi xưa. Vẫn còn tủ búp bê mà hồi bé cô sưu tầm. Vẫn còn chiếc giường mà ba đã đặt riêng tặng cô nhân ngày sinh nhật. Cảm giác như lại được trở về hồi xưa vậy. Cô tắm rửa sạch sẽ. Rồi leo lên chiếc giường yêu thích của mình và say giấc. Cách chương.